Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 228. Chương 228, ngươi là người hay quỷ? Ngày thứ hai buổi chiều, Giang Bắc, tỉnh Bắc Bộ, một cái huyện thành nhỏ. Mạnh Mộng nhà ở chỗ này, nàng cũng chết ở chỗ này. Cái kia vắng vẻ trong tiểu viện, bốn nam nhân đang trốn trong phòng đánh lấy mạt chược. Trên tivi để đó tin tức, băng tỉnh đệ nhất nhân danh y ngoài viện khoa chủ nhiệm Ngô Nghĩa, bởi vì tham dự chợ đen đầu cơ trục lợi khí quan bị bắt. Hy vọng cảnh sát có thể mau chóng phá hủy khí quan buôn bán đội. Còn chúng ta một cái tươi sáng càn khôn. Theo tin tức đáng tin, cái kia đội thường ra không có tại Giang Bắc tỉnh. Giang Bắc tỉnh cảnh sát đã toàn lực tiến hành điều tra. Bành tương đương, dựa vào, cái này Ngô Nghĩa bán chúng ta. Không đúng, chúng ta cũng không có trực tiếp cùng hắn giao dịch. Mỗi lần đều là thông qua trong chợ đen giới giao dịch. Hắn làm sao có thể biết rõ chúng ta ở đâu? Kia chẳng lẽ là chợ đen cái kia đầu chọc? Hắn lá gan lớn như vậy, dám bán chúng ta, không nghĩ lại đạo bên trên lăn lộn. Chúng ta vẫn là mau chóng rút đi đi. Nơi này cũng ngây người nửa năm. Cái kia rút lui, đúng, lấy 587 phòng ngừa vạn nhất, thu dọn đồ đạc rời đi. Bốn nam nhân thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định rời đi cái này hang ổ, thay trụ sở. Liền tại bọn hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, bên ngoài viện mặt truyền đến tiếng đập cửa, cạch cạch cạch tương đương, rất phẳng chậm, nhưng lại làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Vừa nhìn thấy tin tức cảnh sát liền đến. Không có nhanh như vậy a? Có phải hay không là cảnh sát? Không giống, ta đi xem một chút. Bên trong một cái tóc quan nam tử xung phong nhận việc đi ra ngoài. Cẩn thận một chút. Tóc quan nam vỗ vỗ căng phòng bên hông, ra hiệu đồng bọn yên tâm. Hắn có súng, hắn rón rén đi đến cửa sân trước, từ khe cửa len lén nhìn thoáng qua. Là cái chồng đỡ một thanh dù đen nam nhân, một bên là cái kia béo nữ nhân. Ai vậy? Mặc dù đã biết là ai, nhưng tóc quan nam vẫn là làm bộ hỏi một tiếng. Là ta à, ta mang thầy dạy kèm tại nhà đến cho con trai của ta học bổ túc à. Mở cửa ra, ta quên mang chìa khóa. Tóc quan nam nhẹ nhàng cau lại lông mày. Hiện tại còn dẫn người đến. Cái này mập bà không có điểm đầu óc sao? Nhưng là đều đã đến cửa. Nếu như không mở cửa ngược lại dễ dàng dẫn đem lòng sinh nghi. Hắn quyết định chắc chắn. Mở ra cửa sân. Hắn muốn đem béo nữ cùng kia cái nam nhân trẻ tuổi đều xử lý. Miễn trừ sau hoạn. Kia béo nữ nhân biết bọn hắn. Ai biết rõ nàng có hay không mật báo. Lão bà. Người chỉ nhớ này thật là càng ngày càng kém. Làm sao luôn quên mang chìa khóa a? Nhưng mà chờ hắn mở cửa về sau, chỉ nghe được một tiếng quát nhẹ âm thanh. Định, một cái lóe bạch quang đồ vật bay đến ót của hắn bên trên. Hắn liền rốt cuộc động đậy không được nữa. Một cái, ngoài cửa chính là Chu Tà cùng bị Mạnh Mộng phụ thân béo nữ nhân. Hôm qua ăn xong cơm khuya về sau, Chu Tà liền mang theo Tô Anh cùng Mạnh Mộng quỷ hồn đi băng thành đi máy bay tới Giang Bắc tỉnh. Các loại ngồi xe đi vào Mạnh Mộng nhà vị trí cái kia huyện thành nhỏ thời điểm. Cũng đã gần một điểm, Tô Anh đã vây được không được. Thúc giục Chu Tà tìm nhà khách liền ở lại. Chu Tà mặc dù chịu đựng được, nhưng cái giờ này đi ra ngoài không cần thiết, cho nên trực tiếp cũng là ngủ một giấc đến 9 giờ. Các loại tỉnh về sau hắn liền mang theo Mạnh Mộng ra cửa. Nàng ngẫm lại đi ăn chút cái này. CDB, bên cạnh đặc sắc bữa sáng. Thuận tiện cũng cho Tô Anh mang một ít. Kết quả vừa ra cửa không bao lâu. Tại Liên Hoa Mộc Điêu bên trong Mạnh Mộng bắt đầu có kịch liệt phản ứng. Chu Tà tại ven đường trong một cửa hàng tùy tiện tìm một đỉnh cực lớn dù đen. No. Mạnh Mộng cũng coi như chui ra, núp dù đen đỉnh chóp chỉ nhô ra một cái đầu. Nơi đó, vừa mới ta thấy được cái kia béo nữ nhân. Chu Tà đi hướng nàng chỉ phương hướng, quả nhiên một cái chỗ ngoặt, Chu Tà liền thấy nàng. Hắn tự nhiên sẽ không đi chào hỏi, trực tiếp bung dù đi đến béo nữ bên người thân. Béo nữ nhân ở cảm giác trời làm sao đột nhiên đen ngẩng đầu thời điểm, Mạnh Mộng liền lên nàng thân. Chu Tà cho Tô Anh WeChat bên trên nhắn lại để nàng tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm về sau. Liền trực tiếp che dù mang theo bị Mạnh Mộng phụ thân béo nữ nhân hướng cái tiểu viện kia đi đến. Gõ cửa sân, Chu Tà tiện tay đem cửa đóng bên trên sau chống đỡ dù đen đi vào. Tóc quan nam cứ như vậy ngây ngốc đứng tại kia, cùng chơi hành vi nghệ thuật đồng dạng. Văn Tử, ai vậy? Ngươi làm sao không lên tiếng a? Ân, ngươi là ai? Trong phòng ba người thu thập xong đồ vật nhìn về phía cổng. Tùy tiện chuẩn bị rời đi. Kết quả đi ở phía trước một cái mắt tam giác nhìn thấy không phải trong miệng hắn cái kia, Văn Tử. Mà là cái kia chống đỡ dù đen người trẻ tuổi. Còn có trốn ở đen ba dưới béo nữ nhân. Mập bà, sao ngươi lại tới đây? Hắn là ai? Văn Tử đây, béo nữ nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị đi ra dù đen xông vào trong nhà. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba tiếng súng vang lên. Béo nữ nhân ngã xuống trong vũng máu. Chính trong khi bên trong cầm thương cái kia mắt tam giác giơ tay lên thương chỉ hướng Chu Tà thời. Điểm, nơi nào còn có bóng người của hắn? A, a, hai tiếng kêu thảm thiết. Trong phòng còn lại hai cái đồng bọn cũng bị Chu Tà đánh ngất xỉu trên mặt đất. Mắt tam giác họng súng cuối cùng nhắm ngay Chu Tà. Con mẹ nó ngươi chính là ai? Cảnh sát? Không đúng, cảnh sát sẽ không để cho mập bà chịu chết. Ngươi không phải có thể đánh a? Ngươi không phải tốc độ nhanh a? Bây giờ nhìn ngươi làm sao tránh? Nói xong hắn liền chuẩn bị bóp cò. Ân, hắn không động được. Thân thể của hắn không hề bị chính mình khống chế. Tiện tay đem thương nhét vào góc tường. Xong, hắn biết mình xong. Đây nhất định là chúng ta. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.